Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2013, đấu giá quy tắc. Tuy rằng cùng Long Thủ Tinh thứ nhất kêu gào vệ tinh trên tụ bảo các như thế, hai cái phòng đấu giá đều thuộc về cùng một nhà phòng đấu giá hai nhà phút hành. Nhưng là bất luận từ quy mô, vẫn là hình thức trên, hai tòa phòng đấu giá đều hoàn toàn khác nhau. Phải biết, tham gia lần này đấu giá, có thể đều là các đường tinh không cao thủ, thân phận gì đều có, cấp bậc gì cao thủ, cũng đều có khả năng. Thậm chí, coi như đế thiên dịch, bạch hổ thượng đế như vậy bá chủ cấp tinh không chí tôn, cũng là có thể xuất hiện ở đây. Đương nhiên, tuy rằng đúng là có thể, nhưng trên thực tế, xác suất là phi thường thấp. Tham gia đấu giá các đường cao thủ, có thể nói là long xà hỗn tạp, loại người gì cũng có, mục đích gì đều có. Bởi vậy, đại hội đấu giá bảo mật công tác bị làm được cực hạn, lấy hết tất cả khả năng duy trì đấu giá bí ẩn tính. Nguyên bản, Sở Hành Vân còn tưởng rằng nơi này đấu giá quy tắc cùng số một vệ tinh trên như thế đây. Nhưng là làm đại hội đấu giá rốt cục lúc mới bắt đầu, Sở Hành Vân mới phát hiện nơi này đấu giá quy tắc hoàn toàn khác nhau. Tham dự lần này đấu giá bảo vật tổng cộng 3.000 kiện, căn bản là không phân theo trình tự, cũng căn bản cũng không có cái gọi là then chốt bảo vật. Hết thảy bảo vật đối xử bình đẳng, mỗi cái bảo vật đều có một cái phổ thông hơn nữa bất quá đánh số. Bị lừa sao? Không sai, sự thực đã là như thế. Vì bảo mật đề, tụ bảo các cố ý thả ra giả tạo đấu giá quy trình nói rõ, làm cho tất cả mọi người đều cho rằng lần này đấu giá cùng số một vệ tinh trên đấu giá là đồng nhất bộ quy trình cùng quy tắc đây. Nhưng là trên thực tế, chân chính đấu giá thời điểm nhưng đổi một bộ khác quy trình cùng quy tắc. Chi sở dĩ như vậy, nguyên nhân rất đơn giản, chính là nhằm vào những kia có ý đồ riêng dã tâm nhà cùng với đầu cơ nhà, giết người đoạt bảo. Đơn giản bốn chữ ở tinh không chi hải bên trong, nhưng mỗi ngày đều đang phát sinh, thậm chí là tại mọi thời khắc, từng giây từng phút đều đang tiến hành. An toàn nhất, lợi nhuận to lớn nhất, tối tiết kiệm thời gian mạo hiểm phương thức, kỳ thực chính là cướp đoạt. Đặc biệt là biết rõ người nào đó đấu giá một cái giá trị liên thành bảo bối giờ, lợi nhuận càng là lớn đến cực hạn. Bởi vậy, vì ngăn chặn người đấu giá gặp phải truy sát cùng cướp đoạt, tụ bảo các lâm thời thay thế lên một bộ hoàn toàn mới, trước đây chưa từng thấy đấu giá quy tắc. 3.000 kiện bảo vật, mỗi cái bảo vật dựa theo định giá thu được cùng giá cả đối ứng đánh số. Trong đó, định giá cao nhất bảo vật làm một kêu gào, thứ hai cao vì là số 2. Cứ thế mà suy ra, định giá thấp nhất tự nhiên chính là 3.000 kêu gào bảo vật. 3.000 kiện bảo vật mỗi người có một cái đánh số. Mỗi cái đánh số đều sẽ phát hành 1 ức cái thẻ đánh bạc. Đương nhiên, này 1 ức cái thẻ đánh bạc cũng không phải một lần thả ra, mà là mỗi cái canh giờ, dựa theo mỗi cái thẻ đánh bạc 1 linh cốt giá cả. Thả ra 1.000.000 thẻ đánh bạc, sau 9 ngày, 1 ức thẻ đánh bạc đem triệt để thả xong. Sau 9 ngày nửa đêm, ai nắm giữ nên bảo vật thẻ đánh bạc nhiều nhất, ai liền trở thành món bảo vật này chủ nhân. Đáng nhắc tới chính là, thẻ đánh bạc là có thể bất cứ lúc nào mua tiến vào, cũng có thể bất cứ lúc nào bán ra. Chỉ cần có người bán, là có thể mua vào. Chỉ cần có người mua, là có thể bán ra. Giá cả trên, không có bất kỳ hạn định. Coi như mở ra một bậc mã 1 ức linh cốt, cũng là tuyệt đối có thể. Hiểu rõ toàn bộ đấu giá quy trình cùng quy tắc sau, Sở Hành Vân ngồi ngay ngắn ở phòng khách quý bên trong, nhắm mắt đăm chiêu lên. Cùng thứ nhất vệ tinh trên sàn đấu giá không giống, Long Thủ Tinh sàn đấu giá không phải là tùy tiện người nào cũng có thể vào. Nếu không thể chứng minh mình nắm giữ 100.000 trở lên dòng dõi, này đại hội đấu giá là tuyệt đối không vào được. Dù sao, nơi này tiện nghi nhất bảo vật, e sợ cũng phải 100.000 linh cốt. Thấp hơn cái giá này,